Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1987, Cầm Kiếm Thiên Nhai 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Tư Đồ Tầm theo phát hiện Tần Niệm Chi là thân nữ nhi. Một mặt không thể tin. Lại đến một bộ ta làm sao cũng không tin ta lão đại biến thành nữ biểu tình. Ninh Thư, Trang, tiếp tục Trang. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Tư Đồ Tầm cái dạng này làm Tần Niệm Chi tràn đầy khói mù, tâm lập tức có chút sung sướng. Nhìn thấy Tư Đồ Tầm bộ dáng khiếp sợ, Tần Niệm Chi nhịn không được nói, ngươi thật là ngu ngốc. Tư Đồ Tầm ha ha cười một tiếng, lão đại, ngươi không có bị thương chớ? Không có. Tần Niệm Chi không biết xuất từ tâm lý gì, cũng không có nói cho Tư Đồ Tầm Thanh Lâu sự tình, có lẽ là bởi vì người không quen. Tại Sùng Tuyết Phong trước mặt có thể phóng xuất ra, có thể phát tiết ra ngoài, nhưng là tại Tư Đồ Tầm trước mặt không nói. Tiềm thức muốn bảo trì hình tượng của mình, sợ hãi Tư Đồ Tầm xem thường nàng, muốn bảo trì hoàn mỹ hình tượng, tựa như là tại thích mặt người trước đồng dạng. Tư Đồ huynh, ta muốn dẫn sư muội trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Người đây, ngươi muốn về nhà sao? Ninh Thư hướng Tư Đồ Tầm hỏi. Ta cùng tiểu sư muội là vị hôn phu thê. Tư Đồ Tầm sắc mặt có trong nháy mắt âm đức, mà Tần Niệm Chi cũng có bất mãn. Ninh Thư tại trước mặt mọi người nói ra thân phận của hai người, mà lại là tại Tư Đồ Tầm trước mặt. Tư Đồ Tầm biểu tình có chút bi thương, đối Tần Niệm Chi nói, ngươi có vị hôn phu nha. Tuyết Phong huynh rất ưu tú. Cảm ơn khích lệ. Ninh Thư tiếp nhận Tư Đồ Tầm nghĩ một đằng nói một nẻo lời, nói, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường rời đi. Tần Niệm Chi cắn môi, nhìn Tư Đồ Tầm không nói lời nào. Tư Đồ Tầm cười một cái, nói, ta còn không có đi qua danh môn đại phái Vạn Kiếm Sơn Trang đâu. Không biết các ngươi có hoan nghênh hay không? Tần Niệm Chi vừa muốn nói chuyện lại bị Ninh Thư đánh gãy. Tất nhiên hoan nghênh, chỉ là lần này trở về, ta liền muốn cùng tiểu sư muội thành hôn. Khả năng có điểm bận bịu, không để ý tới ngươi. Tư Đồ Tầm sắc mặt chìm xuống, cuối cùng nói, chúc các ngươi hạnh phúc. Cảm ơn. Ninh Thư cười nói, đến lúc đó đến uống chén rượu mừng. Nhất định. Tư Đồ Tầm lại đối Tần Niệm Chi nói, lão đại, đến lúc đó ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Tần Niệm Chi sắc mặt có chút xám trắng. Tư Đồ lại nói lên loại lời này, trong lòng của nàng đối Tư Đồ có chút ý vị không rõ cảm tình. Nhìn thấy Tư Đồ Tầm như vậy, nội tâm là thất vọng khó chịu, có loại bị cự tuyệt cảm giác. Thất tình, kia lão đại chúng ta ở đây liền phân biệt đi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tham gia hôn lễ của ngươi. Ngươi muốn chờ tiểu đệ ta nha. Tư Đồ Tầm xoay người rời đi. Tần Niệm Chi lập tức cảm giác lòng có điểm nắm chặt đau nhức, nhịn không được hướng Ninh Thư chất vấn, vì cái gì muốn tại Tư Đồ trước mặt nói lại lời này. Ninh Thư biểu tình có chút mê hoặc, vì cái gì không thể nói? Chúng ta vốn chính là vị hôn phu thê, sớm muộn là muốn thành thân, có cái gì không đúng? Sao ngươi vì cái gì tức giận? Tần Niệm Chi trong lòng càng tức giận hơn, loại chuyện này lại không thể nói ra. Dù sao nàng cùng Sùng Tiết Phong là có hôn ước, nàng không khống chế được chính mình tâm, thân bất do kỷ, lại đối không dậy nổi vị hôn phu Sùng Tiết Phong, cho nên Tần Niệm Chi cũng chỉ có thể chính mình phụng phịu. Khi chính mình cũng khí Ninh Thư đem hai người thân phận làm rõ. Ninh Thư tựa hồ căn bản cũng không biết Tần Niệm Chi đang tức giận. Thu dọn đồ đạc, sáng sớm hôm sau liền mang theo Tần Niệm Chi trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Trên đường đi Tần Niệm Chi đều là chỗ nào cạch cạch cùng xương đánh đồng dạng, hoặc là chính là hết nhìn đông tới nhìn tây. Trông cậy vào Tư Đồ Tầm này tiểu đệ đột nhiên liền từ nơi nào xuất hiện, Ninh Thư căn bản cũng không để ý Tần Niệm Chi dị thường. Ngựa không dừng vó, địa lên đường, thẳng đến về tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Tần Niệm Chi trong lòng nhắc tới Tư Đồ, đều chưa từng xuất hiện. Tần lão cha đem Tần Niệm Chi kêu lên mắng một trận. Nói nàng không hiểu chuyện, Tần Niệm Chi hiện tại thất tình, chính khó chịu, cảm giác thế giới cũng không có nhan sắc, đối cái gì đều không thèm để ý. 3 ngày sau đó thành thân, Tần lão cha nói, tại các ngươi chưa về, ta đã đem thiệp mời đưa ra ngoài. Ninh Thư nhíu mày, nhìn Tần lão cha. Tần lão cha sắc mặt có chút phát tình, khẳng định là thân thể xảy ra vấn đề. Tần Niệm Chi nghe xong thật muốn thành thân, hơn nữa còn là vội vàng 3 ngày. Trong lòng nhất thời xù lông, ta không muốn thành thân, ta không muốn. Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi hỏi, vì cái gì? Tiểu sư muội có thể cho ta một cái không thành thân lý do? Chẳng lẽ ngươi thật bị Tư Đồ tầm mê hoặc sao? Ninh Thư bỗng nhiên nói ra lời như vậy, làm Tần Niệm Chi trong lòng điểm này bí ẩn tâm tư lộ ra ngoài tại dưới ánh mặt trời, làm cho người ta vừa thẹn vừa giận. Ta không có. Tần lão cha cảm giác không đúng, lập tức hỏi, cái này Tư Đồ tầm là ai? Cái này Tư Đồ tầm là tiểu sư muội theo Vạn Kiếm Sơn Trang chạy đi, trên đường gặp một người nam nhân, nói là con em nhà giàu sông sáo giang hồ, kiến thức một chút việc đời, cùng Niệm Chi hứng thú hợp nhau, liền kết bái thành huynh đệ. Ninh Thư hướng Tần Tống chắp tay nói. Tần lão cha nghe đến đó, lập tức liền cảm giác không đúng, người đối cái kia Tư Đồ tầm sinh ra nhi nữ tư tình. Ta không có, ta mới không có, chúng ta chính là phổ thông quan hệ. Tần Niệm Chi phản bác. Ninh Thư nói tiếp, đệ tử theo giang hồ bách hiểu sinh chỗ nào mua một chút tin tức, biết được cái này Tư Đồ tầm chân chính thân phận là ma giáo hộ pháp, cũng là giáo chủ của ma giáo. Tần Niệm Chi tự hồ đầu óc có chút thắt nút, Tư Đồ tầm cư nhiên là người của ma giáo, hơn nữa còn là ma giáo giáo chủ, nhưng là hắn diễn xuất không hề giống là người của ma giáo. Cũng không có ma giáo người như vậy tùy ý làm bậy nha. Hắn không phải người của ma giáo. Tần Niệm Chi lắc đầu phủ định nói. Tần lão cha sắc mặt có chút phát tình, tay nắm bóp nắm lấy cái ghế tay đem khớp xương trắng bệch, trầm giọng nói, về sau không được lại cùng người của ma giáo có lui tới, nhất là Tư Đồ tầm. Các ngươi, Tần Niệm Chi nước mắt rưng rưng, xoay người chạy ra gian phòng, một bên chạy một bên gạt lệ, bị Tần lão cha ngăn cản nhốt vào trong phòng, không được ra tới. 3 ngày sau đó thành thân, Tần lão cha có chút mệt mỏi đối Ninh Thư nói, Niệm Chi còn nhỏ không hiểu chuyện, về sau ngươi muốn nhiều dạy bảo nàng, không muốn để nàng cùng người của ma giáo có lui tới. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang là danh môn đại phái, nhất định không thể cùng ma giáo có cấu kết, không thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ninh Thư gật gật đầu, sư phụ yên tâm, đệ tử rõ, xuống chuẩn bị đi. 3 ngày sau đó liền thành thân. Tần lão cha phất phất tay, Ninh Thư chắp tay rời khỏi phòng. Ninh Thư đến Tần Niệm Chi phòng, cửa phòng của nàng có người trông coi. Ninh Thư bị ngăn cản, trang chủ nói, nơi này cấm bất luận kẻ nào tiến vào, làm ta đi vào, chỉ trong chốc lát ta liền ra tới. Ninh Thư nói, thủ vệ đệ tử có chút do dự, dù sao đây là sơn trang tương lai người thừa kế, ta một hồi liền ra tới, xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Ninh Thư nói, thủ vệ mở ra phòng, Tần Niệm Chi ngồi trong phòng, đưa lưng về phía Ninh Thư, xem bóng lưng liền biết là đang tức giận. Mẹ nó, muốn tức giận cũng là cái kia ta tức giận có được hay không? Hết chương.